Thái tử Phi phá án như thần. Chương 25, cái tên thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt cầm lên một tập hồ sơ, nói, Bình Thiếu Doãn có phải đang cố ý thử thách ta chỗ bất thường rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngài lại không phát hiện ra? Bình Thiếu Doãn híp mắt, ánh mắt sắc bén lập tức nhìn thấy rằng cô gái đang cầm một bản danh sách. Phần hồ sơ mà nàng giơ lên cao để lộ mặt cuối của tập hồ sơ, nơi có một cái tên bị gạch bỏ bằng mực đỏ nổi bật. Tập hồ sơ này, y cũng đã xem qua, ghi lại danh sách các nạn nhân trong vụ án 15 năm trước. Tô Liêu Nguyệt nói, trên đây ghi lại 7 cái tên, 6 cái tên đầu là những cô gái đã bị gì? SCS 15 năm trước, còn cái tên cuối cùng lại bị gạch đi. Mặc dù phần lớn chữ đã bị che khuất, nhưng vẫn có thể thấy chữ nữ trong tên, có lẽ là một cô gái. Tuy nhiên, trong các tài liệu khác, không có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến người này. Ta đoán rằng, 15 năm trước, cô gái này từng được cho là có liên quan đến vụ án, nhưng sau đó vì lý do nào đó, người ta đã xóa bỏ tên cô ấy. Còn về việc tại sao cô gái này bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án và sau đó tên của cô ấy bị xóa, có nhiều khả năng. Bình Thiếu Doãn nhướng mày, cô nghĩ rằng, người thứ 7 xuất hiện một cách kỳ lạ này có thể là manh mối quan trọng của vụ án. Không biết nữa, Tô Liêu Nguyệt lắc đầu, nhưng khi điều tra vụ án, không thể bỏ sót bất kỳ manh mối nào, đặc biệt là những điểm bất thường rõ ràng như thế này. Bình Thiếu Doãn, ta đã xem hết những tập hồ sơ ở đây rồi. Chúng ta có thể đi gặp vị cựu Thiếu Doãn Kinh Triệu Phủ, Khang Lang Quân, người từng đảm nhận vụ án này. Lời nói của nàng khiến Phong Dương và cả Bình Thiếu Doãn đều kinh ngạc. Nhiều hồ sơ như vậy, nàng đã xem xong nhanh thế sao? Từ lúc nàng bắt đầu đến giờ, cũng chỉ mới hơn một canh giờ thôi mà. Tô Liêu Nguyệt dường như nhận thấy sự ngạc nhiên của họ, liền khẽ nhún vai. Những công văn của quan phủ thường đầy những chỗ dài dòng và vô dụng, nếu muốn đọc hết từng chữ một, chắc phải đọc đến sáng mai. Dù là hiện đại hay cổ đại, phong cách làm việc của các cơ quan công quyền thật sự chẳng khác nhau là mấy. Bình Thiếu Doãn mỉm cười nhìn nàng một lúc, sau đó đứng dậy nói. Vậy thì vất vả cho cô nương rồi, một lát nữa ta sẽ để Phong Dương đưa cô về, sáng mai sẽ có người đến đón cô đến đại lý tự. Về nhà, Tô Liêu Nguyệt đang hăng hái điều tra vụ án, suýt nữa buột miệng muốn đề nghị đến đại lý tự ngay tối nay. May mà nàng kịp kiềm chế. Nếu là trước đây, khi đã bắt được đầu mối của sự thật, nàng chắc chắn sẽ làm việc thâu đêm suốt sáng để giải quyết ngay lập tức. Nàng liếc nhìn Bình Thiếu Doãn một cái, cúi chào và nói. Vậy thì làm phiền Bình Thiếu Doãn. Sau đó, nàng theo Phong Dương rời khỏi phòng. Bình Thiếu Doãn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo bóng dáng nàng dần khuất xa, ánh mắt lạnh lẽo nhưng môi lại hơi nhếch lên. Cô gái này thú vị hơn y tưởng, vừa rồi, trên gương mặt nàng rõ ràng là sự hứng thú không nguôi. Tô Liêu Nguyệt vừa bước ra khỏi Kinh Triệu Phủ, liền bị bất ngờ khi thấy Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa đang đứng chờ trước cổng phủ, gương mặt đầy lo lắng, đi qua đi lại. Người đầu tiên nhận ra Tô Liêu Nguyệt là Nhĩ Tư, cô bé vui mừng hô lên. Cô nương ra rồi, Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa ngạc nhiên, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Liêu Nguyệt, căng thẳng nhìn nàng từ đầu đến chân. Vân Thị còn nắm chặt tay nàng, lo lắng hỏi. Liêu Nguyệt, con không sao chứ? Trong đó có ai bắt nạt con không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Liêu Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng, nhẹ nhàng nói. Đại cữu mẫu yên tâm, con không sao. Trước đây con từng giúp Lục Thiếu Doãn ở Kinh Triệu Phủ điều tra một vụ án. Lần này Lục Thiếu Doãn mời con đến là để nhờ con giúp điều tra một vụ án khác. Về phần Bình Thiếu Doãn, Tô Liêu Nguyệt có chút nghi ngờ nên không nhắc đến y. Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa đã nghe từ Nhĩ Tư và Nhĩ An rằng Tô Liêu Nguyệt từng giúp Kinh Triệu Phủ điều tra vụ án. Mặc dù họ rất sốc, nhưng cũng biết đây không phải là lúc để hỏi chi tiết. Tiết Thành Nghĩa đã có dự cảm về việc này, không nhịn được hỏi. Là vụ án nào? Tô Liêu Nguyệt nhìn Tiết Thành Nghĩa và nói. Là vụ án mà đại biểu ca bị cuốn vào, vụ án liên quan đến những vụ giết người hàng loạt. Vụ án này vẫn chưa được phá giải, con không thể tiết lộ chi tiết thêm với đại cữu và đại cữu mẫu lúc này. Vân Thị và Tiết Thành Nghĩa càng kinh ngạc hơn, họ không khỏi liếc nhìn nhau. Tô Liêu Nguyệt lo lắng rằng họ sẽ hỏi quá nhiều, liền thêm vào. Vừa rồi con đã dành cả buổi tối ở Kinh Triệu Phủ đọc các tập hồ sơ liên quan đến vụ án, đã rất mệt mỏi rồi. Sáng mai, con sẽ tiếp tục điều tra, nên mấy ngày tới con có thể sẽ đi sớm về khuya. Để tiện cho việc này, con muốn ở lại nhà đại cữu mẫu giúp con báo lại với bên nhà họ Tô nhé. Được rồi, việc đó để đại cữu mẫu lo. Bình Thiếu Doãn giữ lời hứa, sáng sớm hôm sau, phái người đến đón Tô Liêu Nguyệt, nhưng không phải là Phong Dương mà là một nha dịch từ Kinh Triệu Phủ. Khi thấy Tô Liêu Nguyệt bước ra, nha dịch hơi ngỡ ngàng. Cô gái trước mặt buộc tóc lên gọn gàng, mặc bộ áo choàng màu xanh dương hẹp tay, với gương mặt vốn đã xinh đẹp, nay dưới lớp trang điểm lại thêm phần anh khí. Thoạt nhìn, trông như một công tử trẻ tuổi, nhưng anh ta chỉ nhíu mày nhìn nàng hai lần, không nói gì thêm, rồi dẫn đường phía trước. Khi đến đại lý tự, Phong Dương xuất hiện, giống như nha dịch trước đó, anh ta cũng ngạc nhiên nhìn Tô Liêu Nguyệt hai lần, rồi im lặng dẫn đường. Không biết Phong Dương đi đường nào, nhưng họ đã phải rẽ ngang rẽ dọc trong đại lý tự một hồi lâu, cuối cùng đến một lối vào địa lao bí mật, suốt quãng đường không gặp ai. Phong Dương chỉ tay về phía cửa địa lao và nói, mời cô nương, sau đó bước vào trước. Tô Liêu Nguyệt liếc mắt nhìn lối vào với vẻ suy tư, rồi theo sau. Khi vào đến địa lao, nàng không khỏi sững sờ. Cách chương